Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 282, 282, người này là phu quân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà này rất rộng. Cấu trúc của nó ít nhất đâu chỉ lớn hơn khi nhìn từ bên ngoài vài chục lần. Hệt như một mê cung với vô vàn những điều kỳ bí thu hút lấy nàng vậy. Trên tường được treo rất nhiều bức tranh vẽ những người phụ nữ khác nhau nhưng mỗi người đều phong tình vạn chủng. Hầu hết đều là những mỹ nữ vạn người có một. Hiếm có khó tìm. Kỳ lạ thì kỳ lạ nhưng thiếu nữ vẫn yên ổn đi theo nữ hầu gái tới gặp chủ nhân nơi đây. Không biết diện mạo của hắn sẽ như thế nào mà lại có thể khiến tiểu loli kia chấp thuận gả cho hắn để báo đáp. Tất nhiên đó chỉ là do thiếu nữ nhìn thấy thôi. Thực chất tiểu Jin tuổi còn hơn thiếu nữ này mấy tuổi mà. Chỉ là nàng không muốn dùng hình dạng trưởng thành của mình dọa sợ thiếu nữ nên mới dùng diện mạo lúc nhỏ tiếp cận nàng. Trong căn phòng kia là phòng của chủ nhân. Ta chỉ đưa tiểu thư đến đây thôi. Cả hai đi tầm chục phút cũng đến cánh cửa không nhuốm màu u ám như trên đường đi. Ngược lại nó ánh lên màu sắc hoàng kim đầy thuần khiết. Vậy là được rồi. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ cũng biết làm phiền người ta nhiều không phải là tốt. Liền gật đầu cảm tạ nữ hầu gái rồi tự mình bước vào nơi mà sắp sửa cả đời nàng cũng khó quên. Tiểu mỹ nhân, ngươi tìm ai? Đang bị choáng ngợp bởi cảnh sắc trong căn phòng. Thiếu nữ giờ mới để ý tới một thiếu niên ngồi giữa căn phòng nhưng lại tạo cho nàng cảm giác muốn ngó lơ hắn vì lầm tưởng hắn đã hòa làm một. Với không khí vậy, ngươi là chủ nhân nơi đây. Có thể cho ta biết Itachi đang ở đâu không? Thiếu nữ quan tâm duy nhất quan tâm bây giờ là Itachi thôi. Không thèm chú ý dung mạo của thiếu niên này làm gì cả. Cũng do hắn đang quay lưng về phía nàng nên nàng hoàn toàn không biết hắn đang trong trạng thái nào đón tiếp nàng. Đúng là ta nhưng thứ cho ta nói thật thì ngươi cũng không nên gặp Itachi thì hơn. Tâm trạng hắn đang hơi có phần bất ổn. Thiếu niên giọng nghiêm túc khuyên can nàng. Tâm trạng bất ổn, ta thấy hắn lúc đến đây cũng bình thường a, ngươi có nhầm lẫn gì không? Nàng không cam tâm hỏi. Chả nhẽ mất công quốc bộ xa đến vậy xong lại quay trở về. Nếu ngươi muốn gặp thì cũng được. Đến đây ngồi trước đi. Ta sẽ cho người đưa hắn đến đây gặp ngươi. Thiếu niên cuối cùng cũng đáp ứng nàng làm thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời giờ mới nổi lên hứng thú muốn được nhìn thấy dung nhan của nam nhân này nên cũng không từ chối lời mời của hắn. Chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện. Ách, xem như nàng đoán sai rồi. Trước đây nàng cứ nghĩ Itachi đã là người điển trai nhất nàng từng gặp rồi. Nhưng không, thực tế đã cho nàng biết rằng vẫn còn những tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân giới như thiếu niên trước mắt này. Nói đơn giản thì đúng chuẩn những gì về Bạch Mã Vương Tử mà bất kỳ bé gái nào cũng huyễn tưởng. Bị mê hoặc bởi sắc đẹp của ta. Chấm, thiếu niên đầy tự luyến nói nhưng nàng lại không phản bác được sự thật đúng như những gì thiếu niên nói. Đúng là có chút, đây có đúng là khuôn mặt ngươi không vậy? Sao ta cứ thấy kiểu giả giả sao ý, làm quái có chuyện một nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nàng. Chắc chắn hắn đang dùng ảo thuật mê huyễn nàng. Giả, nếu không tin ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Lần đầu tiên có người nói gương mặt hắn là giả ạ, thử hỏi xem có uất ức không cơ chứ? Phốc, chủ nhân gương mặt lúc này đáng yêu thật nha. Thật muốn nựng một cái. Nữ hầu gái ban nãy cũng không đi xa mà đứng ở một góc không ai nhìn thấy quan sát hai người. Phương Hân, ngươi lại muốn mấy ngày không xuống được giường tiếp. Lần gì cũng vì ngươi chọc chủ nhân mà hắn lôi theo chúng ta cùng bồi tiếp ngươi. Nữ hầu gái khác có chút sợ hãi nhớ lại. Trách cứ cô gái này. Thì ngươi khi đó chả sống chết bám lấy ngài ấy suốt đó thôi. Nào, buông ta ra. Miệng nữ hầu gái tên Phương Hân cũng bị những hầu gái khác bịt lại. Ngăn nàng tiết lộ những thông tin gây xấu hổ nữa. Về phần nhân vật chính thì đang cùng thiếu nữ đôi co về việc dung mạo của hắn có phải là pha ke hay hàng thật. Thử thì thử, chắc chắn là ngươi dùng thuật dịch dung hay ảo thuật gì đó. Đừng hòng vượt qua được Sarinyan của ta. Thiếu nữ ngạo kiều tiến đến chỗ hắn đang ngồi. Tay hơi run run khi chạm vào gương mặt hắn. Có lẽ khi tiếp xúc cùng một người hoàn mỹ như hắn thì bất kỳ ai cảm xúc cũng giống nàng thôi chứ không riêng gì nàng. Vuốt vuốt má hắn vài lần. Sao cả làn da của người này cũng mịn màng hơn nàng. Cùng là nên ra hà cớ gì thượng thiên lại bất công với nàng ở khoản nhan sắc khi còn có nam nhân như này. Nếu hôn thử không biết xúc cảm sẽ sao ta. Không hiểu luồng suy nghĩ này từ đâu nhưng chính nàng lại bị dòng suy nghĩ này chi phối thực hiện hành động đó. Miệng hôn nhẹ lên mặt hắn một cái như chuồn chuồn lướt. Nhưng không, là một người khiến nàng làm ra cử chỉ này. Chả nhẽ thiên hồ lại bỏ qua con mồi. Tức thì ôm nàng, miệng hôn miệng trực tiếp không chút để cho nàng kịp đẩy ra. Oanh, một âm thanh nổ tung trong đầu nàng. Nụ hôn đầu nàng chưa kịp dành cho Itachi đã bị chính thân thích của hắn đoạt lấy. Ghê tởm hơn cả là nàng muốn buông cũng không buông được. Bắt buộc bị hắn cưỡng hôn. Càn quấy trong miệng nàng. Hai người các ngươi đã phát triển nhanh đến thế khi ta không ở đây sao? Âm thanh trầm ổn đến đáng sợ với thiếu nữ khi nghe được nó. Itachi không biết ở đâu xuất hiện đúng lúc hai người đang hôn nồng nhiệt. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Là hắn bắt ép ta. Ngươi còn không buông ta ra. Giúp ta đẩy hắn ra. Itachi, thiếu nữ cuống cuồng giải thích với Itachi. Cầu cứu hắn giúp mình thoát khỏi người đàn ông đang ôm chặt mình. Ha ha, thúc thúc, ngươi vẫn vô sỉ như mọi khi. Chưa gì đã dọa sợ nàng rồi kìa. Itachi như không nghe thấy tiếng thiếu nữ. Cũng đi đến bên thiên hồ cười nói. Dù gì thì nàng cũng sắp thành tỉ muội của ngươi. Đến dạy cho nàng biết phải làm thế nào đi. Thân yêu Itachi. Hai. Thôi được rồi. Ai bảo ngươi là phu quân của ta đâu. Itachi mau lẹ điểm huyệt đạo của thiếu nữ trước sự ngỡ ngàng của nàng. Tiếp đó ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn còn nồng nhiệt hơn nàng ban nãy. Nàng vừa nghe được gì? Người khi dễ. Chiếm tiện nghi của nàng lại là thúc thúc của Itachi. Vừa là phu quân của hắn. Tưởng mình là nữ chính ngôn tình hóa ra là nữ phụ đam mỹ là câu nói thích hợp nhất được sử dụng cho nàng nếu không biết về thân phận Itachi. Cách chương.